Chương 393, ta thành toàn các ngươi. Lại mấy ngày nữa, mấy vị khác ủng hộ Lam Hoàng nhất hệ ma đạo danh túc vậy đến đông đủ, trong đó hai người, vẫn là trừ tàn mắt nhị lao bên ngoài, cao cấp nhất cấp độ danh túc cấp cao thủ. Nghe nói Dương Định cùng Tiết Bàn bị giết, đến đây ma đạo danh túc nhóm một trận động dung. Hai người mưu đoạt vô tướng thần công, cho nên bị giết lấy Dương Định cùng Tiết Bàn công lực, đồng loạt ra tay, ở đây danh túc bên trong, cũng chỉ có hai người có thể ứng phó. Không khỏi, một đám ma đạo danh túc nhìn xem người khoác đen áo choa nở dê, lưng đeo trường kiếm, khí vũ hiên ngang thạch tiểu nhạc, trong mắt sắc thái toàn cũng thay đổi. Vị này thánh công tử thực lực, hẳn là lại tiến rất xa Lam Hoàng hai nhà ẩn độn chi địa trên quảng trường, mấy trăm người dựa theo thứ tự đứng thẳng, biểu lộ chìm túc. Những người này, tất cả đều là Lam Hoàng hai nhà chân chính tinh anh cao thủ, tu vi kém cỏi nhất đều là linh quan cảnh bắt trọng, có được vượt cấp thực lực chiến đấu. Thạch tiểu nhạc đứng phía trước nhất, ánh mắt từ từng vị cao thủ trên mặt lướt qua, thấy rõ trong mắt bọn họ sùng bái, lửa nóng cùng trung thành, hít sâu một hơi, nói, xuất phát đi. Tả thừa tướng Lam Thiên hét lớn một tiếng, khí chấn mây xanh. Hôm nay là bọn hắn lên đường, đi theo thánh công tử thu phục cái khác ma đạo thực lực, chân chính nhất thống ma đạo lễ lớn, tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Từ khi thánh công tử xuất hiện đến nay, đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Cho nên hắn nói muốn nhất thống ma đạo, không có người sẽ đi hoài nghi. Kẻ này khí hậu, chân chính trở thành. Cách đó không xa, mấy vị ma đạo danh túc nhìn xem đi vào lụa mỏng xe ngựa thạch tiểu nhạc, tâm tình phức tạp. Bọn hắn ủng hộ thạch tiểu nhạc không giả, nhưng đấy lòng chưa chắc không có tư tâm, không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, trước cùng đi xuống xem một chút, cái này thánh công tử đến tột cùng có thủ đoạn gì. Hiện tại uy phong, đến lúc đó còn không phải muốn ỷ vào chúng ta. Vậy nổi danh ở tại lạnh cười. Cái khác đối lập ma đạo trong tổ chức, cũng không mệnh tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ bằng vào thạch tiểu nhạc một người, căn bản vốn không khả năng thu phục. Đều nói hắn giết Dương Định cùng Tiết Bàn, nhưng ai biết dùng thủ đoạn gì. Mênh mông quần sơn trong, có một chỗ ẩn tàng tại trong sơn động thế lực. Sơn động chỗ sâu, manh liệt dục vọng khí tức tràn ngập, sau đó đều thu liêm ở thể nội, khuôn mặt trắng non ma hầu mở mắt. Ta nội lực, có bảy thành chuyển hóa thành tiên thiên cương khí, ma dục thần công càng là tiến thêm một bước, có pha kén thành bướm dấu hiệu. Không có thạch tiểu nhạc, ma hầu tuyệt đối là gần trăm năm nay, tám châu trong chốn võ lâm có thiên phú nhất cao thủ một trong. Lấy trước mắt tiến độ, hắn có lòng tin tại 60 tuổi trước, đạt tới danh túc cấp chiến lược. Tạ Hiểu Phong, nhân sinh dài dằng dặc, bản hầu sẽ không suy nghĩ tại một sớm một chiều, liền xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng. Ma hầu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Một trận gấp rút âm thanh xé gió truyền đến, hồng mị ma lướt vào trong động, sắc mặt nghiêm túc. Đỏ mị, chuyện gì làm ngươi hốt hoảng như vậy hầu ra, Tạ Hiểu Phong đánh tới cửa rồi. Ma hầu đống nhiên ngẩng đầu. Bên ngoài sơn động, Lam Hoàng hai nhà cao thủ hợp thành một cái hình quạt, bao vây cửa hang. Ma Thiên Tông người thì đứng tại ngoài động, cầm trong tay binh khí. Song phương cách xa nhau mấy trăm mét, xa xa rằng co. Bầu không khí ngưng trệ đến có thế chảy ra nước. Một đoạn thời khắc, mấy đạo bóng dáng lướt đi ngoài động. Thánh công tử, ngươi vẫn là tới. Ma hầu thở dài. Hắn đã sớm đoán được, Tạ Hiểu Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, đã từng lợi dụng nhiều loại thủ đoạn, che giấu tung tích. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là so hơn hết Lam Hoàng hai nhà 600 năm bố cục. Hắn kém quá nhiều thời gian chết, hoặc là hàng. Thạch tiểu nhạc ngồi tại lụa mỏng che đậy trong xe ngựa. Thân hình mơ hồ, lãnh khốc vô tình thanh âm từ trong truyền ra. Bản hầu nếu là đầu hàng, ngươi có tin hay không? Ma hầu buồn cười nói. Thạch tiểu nhạc nói, lần này, ta muốn các ngươi lấy thiên địa ý chí phát thệ, nếu dám vi phạm lời thề, thiên địa không cho nghe nói như thế, Ma Thiên Tông sở thuộc cao thủ, ai cũng toàn thân kịch chấn. Lấy thiên địa ý chí phát thệ, cho tới bây giờ đều là đông thắng thần châu cấm kỵ, thường thường nói đều hội ứng nghiệm. Tạ Hiểu Phong đây là buộc bọn hắn trở thành hắn nô lệ sao? Si tâm vọng tưởng hồng mị ma cười lạnh thành tiếng. Thiên cật ma trong tay cầm một khối heo hơi thịt, dùng sức nhấm nuốt, ánh mắt âm lệ. Ma hầu nhìn một chút lụa mỏng xe ngựa hậu phương, mặt khác mấy chiếc thực thể xe ngựa, cảm nhận được trong đó khí tức, nói, Thánh công tử, chúng ta nguyện hàng, hơn hết không thể lấy thiên địa ý chí phát thệ. Hôm nay Tạ Hiểu Phong có chuẩn bị mà đến, từ song phương so sánh thực lực đến xem. Phía bên mình rõ ràng ăn thiệt thòi một chút. Hơn hết cũng may, hắn bên này vậy có hai vị đỉnh tiêm danh túc tòa chấn, lường trước Tạ Hiểu Phong cũng không dám bức quá mức. Đại trượng phu co được giãn được, coi như nhiều lần đầu hàng lại như thế nào, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Ma hầu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Xem ra ngươi không nghe rõ ta lời nói, hoặc là lấy thiên địa ý chí phát thệ, hoặc là chết, bản công tử sẽ không lại nói thứ ba lượt. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm truyền lượt toàn trường, mặc dù bình thản, lại mang theo không thể trái nghịch bá đạo. Hắn như thế nào nhìn không ra ma hầu tâm cơ, đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa, tại Thương Sơn Đại hội tạm thời đảm nhiệm chi, là thực lực mình còn chưa đủ, hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc đã mất cần ẩn nhẫn. Trong xe ngựa, mấy vị ma đạo danh túc lần lượt mở mắt. Cái này thánh công tử, đến tột cùng sao là lực lượng, thật chẳng lẽ công lực đại tiến sao? Ha ha ha, thật cuồng khẩu khí, lao phu ngược lại muốn xem, ngươi bằng cái gì? Trong tiếng cười, mấy đạo bóng người xông ra ngoài động, đột nhiên đứng tại ma hầu trước người, khí thế mênh mông trong nháy mắt hướng phía bốn phía phát ra, lệnh ở đây cao thủ toàn thân nhập ép sơn nhạc. Mấy người kia, rõ ràng là ủng hộ ma hầu ma đạo danh túc. Xuyên thấu qua lùa mỏng, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại chỉ nhìn hướng ở giữa nhất hai người. Hai người này chính là trừ tàn mắt nhị lao bên ngoài, ma đạo cao cấp nhất cao thủ cấp bậc, cũng là ma hầu lớn nhất lực lượng chỗ. Mới vừa nói, chính là trong hai người bên trái một vị. Lão này trực tiếp không để ý đến lùa mỏng xe ngựa, nhìn hướng phía sau, Vương Lão Quỷ, Lưu Lão Quỷ, Thánh Công Tử muốn dựa vào các ngươi thu phục Ma Thiên Tông, lại là tính lầm. Mấy vị này ủng hộ ma hầu danh túc, kỳ thật QNZ chưa thấy đến có bao nhiêu thực tình, nhưng hắn nhóm thực sự không quen nhìn Tạ Hiểu Phong tùy tiện tự đại bộ dáng. Nếu như bị đối phương như thế bức hiếp, còn không biểu lộ thái độ, tin tức truyền đi, để ma đạo những người khác thấy thế nào trong xe ngựa, lập tức có một vị ủng hộ Lam Hoàng hai nhà đỉnh tiêm danh túc đáp lại nói, 3 năm trước đây, ta bọn bốn người từng có một trận chiến, tương xứng, hôm nay không xuất thủ cũng được. Ma Thiên Tông những cao thủ đầu tiên là sức sở, sau đó không hẹn mà cùng địa cười lên, lòng dạ đại tu nở dê. Lam Hoàng hai nhà cao thủ thì là sắc mặt khó coi. Câu nói này rõ ràng mang ý nghĩa, ủng hộ bọn họ hai vị đỉnh tiêm danh túc, hôm nay sẽ không xuất thủ. Thiếu đi bọn hắn, Thánh Công Tử muốn thu phục Ma Thiên Tông, sao mà khó khăn? Dù sao ai cũng không thấy, Thánh Công Tử là như thế nào giết Dương Định cùng Tiết Bản. Vạn nhất là đánh lén kiến công đâu, càng không nói đến ngươi có thể giết Dương Định cùng Tiết Bản. Ở đây bốn vị đỉnh cấp danh túc, cái nào không thể phía bên mình hai người không xuất thủ, cái khác danh túc cũng chưa chắc sẽ ra tay, chẳng phải là muốn Thánh Công Tử một người độc đấu Ma Thiên Tông chúng danh túc tình điểm? Quả nhiên không đáng tin cậy. Sao Lam Thiên cắn răng, mấy vị này danh túc tổ tiên hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Hắc Ma Thần Quân ân trạch, hiện tại xem ra cái này chút ân trạch đã sớm bị Tuế Nguyệt chỗ pha loãng. Trong xe ngựa, mấy vị danh túc một mặt xem kịch vui biểu lộ. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện được quá cường thế đến làm hắn nhóm không thích ứng, sống lại ra một loại lửa giận, cảm giác địa vị siêu phàm nhận lấy khiêu khích. Ngươi cho rằng Thánh Công Tử thân phận thật tốt như vậy xứ sao ôn tồn cầu chúng ta còn sẽ xem xét giúp ngươi. Hiện tại, nhìn ngươi kết thúc như thế nào Thánh Công Tử, chính nghĩa thì được ủng hộ. Mất đường quả trợ quá mức khư khư cố chấp cũng không phải chuyện tốt. Như vậy đi, lão phu đề nghị, ngươi ta song phương kết minh, từ ngươi cùng ma hầu cộng đồng chấp trưởng, như thế nào? Ủng hộ ma hầu đỉnh tiêm danh túc đắc ý địa cười lên, một bộ cho ngươi lối thoát biểu lộ. Hiện trường ánh mắt khác nhau, đều đang nhìn vị này khí thế hùng hổ mà đến Thánh Công Tử hội đáp lại ra sao, là không để ý tình thế, quả quyết cự tuyệt, vẫn là tạm thời nhượng bộ, thuận con lừa xuống dốc xem ra. Các ngươi đã làm ra lựa chọn, ta thành toàn các ngươi. Trong yên tĩnh, lụa mỏng bị thổi ra, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, đôi kia như hàng tinh ánh mắt, giờ phút này một mảnh lạnh lẽo cùng xa tờ khi. Hưu thả người mà ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quăng về phía nói chuyện đỉnh tiêm danh túc. Ngươi muốn chết? Vị kia đỉnh tiêm danh túc mặt lộ vẻ chấn kinh, sau đó giận tím mặt. Tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu à? Dám đối tự mình động thủ liệt chấn nam bắc vị kia đỉnh tiêm danh túc một trường đẩy ngang, rào rạt trưởng kình ầm vang đẩy ra, phảng phất có thế khai sơn phá thạch, ven đường không khí như vô hình vải vóc bị xé nước, phát ra tê lạp dô y tiếng nổ lớn. Hắn lĩnh ngộ chân ý, chính là lực phá hoại cực mạnh cương liệt chân ý, bây giờ đã đạt tới hai thành cảnh giới, phối hợp viên mãn trường ý, hắn quyết tâm muốn cho Thạch Tiểu Nhạc một điểm nhan sắc nhìn xem. Khoác lác kiếm khí cùng trưởng kình nổ tung, lệnh bốn phía vách đá đều cùng nhau nổ tung, khí lưu trùng kích bên trong, vị kia đỉnh tiêm danh túc liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ kêu to, không có khả năng, không có cái gì không có khả năng. Hấp thu hơn 56,000 khỏa huyền tinh thạch về sau, Thạch Tiểu Nhạc tu vi sớm đã đạt đến linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng ở đây trên cơ sở, không ngừng tăng cường, tăng thêm vô tướng thần công thôi hóa, bây giờ đã có 9,5 nội lực chuyển hóa thành tiên thiên cương khí. Nội lực nó mạnh, tám châu võ lâm ít có kẻ ngang hàng. Cái gì gặp Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đẩy lui đỉnh tiêm danh túc, ở đây tất cả mọi người đều thất sắc. Cơ hồ không có dừng lại, thân giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc một cái đoạt mệnh mưa y bô nở kiếm công về phía đối phương, trong không khí, kiếm khí màu đỏ thắm dày đặc giao hội, hợp thành phảng phất ma quỷ ảnh chân dung, há miệng cắn về phía vị kia bị ép lui đỉnh tiêm danh túc. Chấn cương thần quyền người kia cương ép để tụ 10 thành công lực, một cái mang theo cuồng phong cương khí quyền mang vung ra. Phốc quyền mang tán loạn, một đạo kiếm khí quán xuyên thân thể của hắn, từ đỉnh đầu đến dưới hông, chia làm chỉnh tề đều đều hai nửa. Hai kiếm, một vị ma đạo đỉnh tiêm danh túc, mất mạng tại chỗ. Hết thể chỉ ở trong khoảnh khắc phát sinh, nhanh đến rất nhiều người còn không có phản ứng kịp, chờ hắn nhóm kịp phản ứng, thấy rõ trên mặt đất thi thể, đều đầu nào trống không, thân thể choáng váng. Kẻ này thực lực song phương danh túc, riêng phần mi nhờ hít một hơi lanh khí. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc nội lực còn tại vị kia bị giết chết đỉnh tiêm danh túc phía trên, cái này đã đủ khoa trương. Khoa trương hơn là, bọn hắn phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia bên trong chân ý, so với quá khứ hung thần chân ý mạnh một cái cấp bậc, liền bọn hắn đều tâm thần phát sợ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.